Chương 1. 168 nên kích. Nên kích. Thất sư thúc một mặt chấn kinh chưa bình phục. Tiêu Mục che nồng đậm huyền lực nằm đấm, ôm theo tiếng gió vun vút, đã đi vào trước mặt hắn. Ba nhờ má trái đột nhiên đau xót, cảm giác gương mặt của mình xương đều phát ra rắc một tiếng văng giòn. Thất sư thúc cả người bị một cái quả đấm nện đến hướng về sau bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, nhai răng trợn mắt ngào ngào trực hiếu. Trên quảng trường dương lên đông đảo hút không khí âm thanh, xen lẫn mấy đạo kinh hô. Chơi ạ đứa trẻ này, xem như phấn nộn lướt nhẹ một đấm, lại đem một tên phất hiểu tông sư thúc bối phận, cho nện đến lui ra phía sau nhiều như vậy bước. Có mắt sắc rõ ràng nhìn thấy, tất sư thúc tấm kia bị nê nở má trái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng xương phồng lên, vội vàng biến thành cái đại hồng bao tử, có thể thấy được một quyển kia đầu uy lực lớn đến bao nhiêu. Sư phụ Kiều Thông chấn kinh mà nhìn mình sư phụ kinh ngạc, một mặt khó có thể tin. Hắn thấy, sư phụ đối phó Kiều một loại kia tiểu côn trùng, căn bản không cần vận dụng nửa ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Nhưng mà, hiện thực là như vậy lệnh người thất vọng đừng nói Kiều Thông khó có thể tin, liền tất sư thúc chính mình cũng cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một mặt ngượng ngùng nói, xú nha đầu, mới là ta quá lơ là sơ suất, mới có thể để ngươi thuận lợi. Ngươi đừng quá đắc ý giọng nói chưa thôi, liền nghe người sau lưng bầy bên trong, truyền ra từng đạo cao vút tiếng kêu sợ hãi. Như thế nào chuyện tất sư thúc quay đầu đi, khó khăn lắm có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, thật cao vọt giữa không trung bên trên. Tay cầm một cây đen nhánh thước, tại nắng sớm hạ, phát ra màu mực lưu quang, một thoáng là đoạt người ánh mắt. Tiểu nha đầu vừa mới rõ ràng là tại trước mắt mình. Khi nào lại chuyển tới sau lưng của hắn tốc độ này không khỏi ba thước vào đầu rơi xuống, hung hăng đập vào tất sư thúc trên đầu. Đứng ở một bên, long hai tay Đoạn Nguyệt thiếu niên, yên lặng rút xuống khỏe miệng. Tất sư thúc chỉ cảm thấy một đạo tơ máu từ trên trán tuột xuống, một mặt ngây ngốc rỗi tay lần mò, dính dính dính quả nhiên là máu chảy ồ ạt. Sắc mặt của hắn một nháy mắt trở nên 10 phần dữ tợn, hướng về phía Kiều Mục nổi giận gầm lên một tiếng, nha đầu chết tiệt kia muốn chết. Gương mặt già nua kia, chỗ nào còn có thể treo được ngay trước nhiều như vậy phổ thông bách tính mặt, có khác huyền sư minh người biết ở bên quan sát, tất sư thuốc sao chịu ném cái mặt này lúc này song trưởng một táp chế, đem một thân huyền lực toàn bộ chuốt xuống tại giữa song trưởng, đầy dây sắc mặt giận dữ hướng Tiểu Mục nhào tiến lên. Tiểu Mục không tránh không né, đang nhìn thấy tất sư thuốc xuất ra liều mạng tư thái bay nhào tới lúc, hai mắt càng là bỗng nhiên sáng lên một cước hung ác đạp đất mặt. Tiểu gia hỏa thân thể nho nhỏ như là mũi tên, hướng về tất sư thúc vọt tới phương hướng, đối diện lao đi. Đây là muốn không trốn không né trực diện nên kích ra ở đây tất cả mọi người tất cả đều nín thở, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Gần rồi, khoảng cách càng ngày càng gần tất sư thúc trong nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn, bộ pháp có chút chậm chậm. Tiểu cô nương đầu kia lại rõ ràng không có chút nào do dự, lao nhanh ở giữa như cùng một cái tờ mở lục A. Thẳng lấm lấm hướng về tất sư thúc phương hướng bổ nhào qua. Tiểu Thông khẩn trương siết chặt mình tay, nửa điểm không có ý thức được lòng bàn tay đã bóp ra một vệt mồ hôi lạnh hoắc tất sư thúc quát to một tiếng, song trưởng buộc phát ra một cỗ nồng hậu dày đặc huyền quang, thẳng tắp hướng về tiểu cô nương phương hướng mãnh liệt mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu cô nương toàn thân cũng hiện đầy nồng đậm huyền lực, cả người như là thấm mộc tại huyền quang bên trong, thẳng tắp nhào vào tất sư thúc phát ra huyền quang bên trong. Một nháy mắt tung ra đất rung núi chuyển tiếng vang, cả kinh trên quảng trường toàn bộ người, như thủy triều hướng về sau rút đi. Hôm nay sẽ trước thời hạn đem 7 giờ tối nửa 2 canh phát lên. Bởi vì tác dụng ban đêm muốn đi trả tay, bè ha ha ha.